Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 944, lừa dối. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này Mặc Linh là nhảy ra chuyên môn mất mặt xấu hổ sao? Liền luyện khí đỉnh đều không có, còn muốn cùng Minh Hàn tranh phong. Cũng đừng nói như vậy, cố gắng người ta thật là cái gì thâm tàng bất lộ cao thủ. Sớm đã tu luyện tới một thân đỉnh cao. Tâm cảnh đạt cảnh giới đỉnh cao cũng nên. Hạc hạc hạc hạc, quần tu cất tiếng cười to. Trong lời nói đều là trào phúng. Như Huyên trợn trắng mắt. Trong lòng thở dài nói. Tiểu sư thúc tổ a, cái này là đến lúc nào rồi rồi. Ngươi còn chạy đến quấy rối. Ai, nghe chung quanh tiếng cười. Tô Tử Mặc cũng không giận. Thần sắc bình tĩnh mà xem xét. Hắn lần này đứng ra, xác thực không có gì nắm chắc. Hơn nữa, nếu là bằng vào chính thức luyện chế pháp khí trình độ. Không phải nói Minh Hàn, Liễu Hàm Yên hai người. Bách luyện môn trong tùy tiện đứng ra một cái. Chỉ sợ đều có thể vượt qua hắn. Cùng người bên ngoài bất đồng. Liễu Hàm Yên không cười. Từ lần thứ nhất chứng kiến Tô Tử Mặc, nàng cũng cảm giác được. Người này trên thân, giống như bao phủ mỗi một tầng thần bí khí tức, có rất nhiều bí mật. Nàng nằm ở Nam Cung Lăng trong ngực, thấp giọng nói, sư huynh, đem ngươi luyện khí đỉnh cấp cho sư thúc tổ. Bình thường mà nói, nàng luyện khí đỉnh phẩm giai tốt nhất, nhưng bởi vì vừa rồi phi kiếm nổ, khiến cho nàng luyện khí đỉnh cũng nhận được có ai tổn thương. Đến trở về chữa trị một cái, mới có thể luyện khí. Nam Cung Lăng sững sờ, theo bản năng nói ra, của ta luyện khí đỉnh phẩm giai không cao, chẳng qua là thượng phẩm chân quân pháp khí, đều muốn chế tạo ra tiên thiên pháp khí. Luyện khí đỉnh tự nhiên cũng rất mấu chốt, Minh Hàn sở dĩ có thể thành công, cũng cùng hắn U Minh Đỉnh quan hệ thật lớn, ngoài dự liệu. Tô Tử Mặc lại vẫy vẫy tay, nói, không sao, đem ngươi cho ta mượn dùng là được. Ha ha, nghe đến đó, Minh Hàn triệt để yên tâm lại. Ngay tại Tô Tử Mặc vừa mới đứng đi ra thời điểm, hắn thật là có điểm sờ không được. Lúc trước hắn từ cùng Tô Tử Mặc tiếp xúc qua, cũng không biết thật sâu thiền, có thủ đoạn gì. Nhưng thấy đến Tô Tử Mặc muốn sử dụng thượng phẩm luyện khí đỉnh. Là hắn biết, người này thua không nghi ngờ. Liền loại này cơ bản nhất luyện khí thường thức cũng đều không hiểu. Còn nếu muốn cùng ta tranh phong. Minh Hàn lắc đầu cười lạnh. Nam Cung Lăng thấy Tô Tử Mặc thần sắc chăm chú. Không giống như là hay nói giỡn. Cũng chỉ có thể kiên trì. Đem chính mình luyện khí đỉnh đưa qua. Tô Tử Mặc nhận lấy, gõ gõ đánh, cao thấp đánh giá một phen. Lam Nguyệt Đạo Quân cau mày, trầm giọng hỏi, Mặc Linh, ngươi là rất nghiêm túc sao? Đây là luyện khí chi tranh, nếu là ngươi muốn quấy rối, đừng trách ta cho ngươi trục xuất đi. Đương nhiên là rất nghiêm túc, Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, kính xin tiền bối bố trí xuống thần thức bình chướng. Luyện khí quá trình sẽ ở luyện khí trong đỉnh tiến hành, mà rất nhiều rèn luyện tụ linh thủ pháp bí thuật đều cực kỳ che giấu, đề phòng dừng lại ngoại nhân lấy thần thức dò xét, cũng sẽ ở bên ngoài bố trí xuống bình chướng. Lam Nguyệt Đạo Quân hừ lạnh một tiếng, mi tâm lập lòe, phân bố hạ một đạo bình chướng. Loại này bình chướng có thể ngăn cách thần thức, nhưng không có thể ngăn cản ánh mắt. Cái này là rất bình thường. Nếu là liền ánh mắt đều vật che chắn ở quan sát luyện khí quá trình, cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Nam Cung sư huynh, ta đây còn thừa lại một ít khối tinh vẫn thạch, người giao cho sư thúc tổ đi. Liễu Hàm Yên từ trong túi chữ vật lấy ra một hòn đá nhỏ, đưa tới. Luyện khí bước đầu tiên chính là chọn tài liệu. Đều muốn luyện chế tiên thiên pháp khí. Tài liệu càng là trọng yếu nhất. Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay. Nói. Chấm. Không cần. Tự chính mình chuẩn bị một khối tài liệu. Nói qua. bàn tay hắn một phen. Mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay yên tĩnh nằm một khối màu ngà sữa đá cuội. Cái này là cái gì tài liệu? Không biết, chưa thấy qua. Lớn như vậy điểm tài liệu, có thể luyện chế ra cái gì đến? Rèn luyện một phen, đi tạp chất, đoán chừng có thể luyện chế ra một cây tú hoa châm đi. Minh Hỏa Điện mọi người một hồi cười vang. Minh Hàn nhíu nhíu mày. Hắn cũng không nhận ra cái này là tài liệu là cái gì. Bất quá, hắn tịnh không để ý. Thật là cái gì nghịch thiên tài liệu. Lấy Nguyên Anh chân quân hỏa diễm, cũng căn bản không cách nào đem hòa tan. Thực tế bên trên đừng nói là Minh Hàn đám người, đã liền ở đây ba vị pháp tướng đạo quân, cũng chưa nhận ra được cái này là khối đá cuội là cái gì. Tô Tử Mặc nhìn qua quần tu thần sắc, trong lòng im lặng, không phải nói là cái này là thông huyền trong đình viện người. Chỉ sợ cũng coi như là thiên hoang đại lục bên trên tu sĩ. Có thể nhận ra tảng đá kia lai lịch đấy, cũng giải rác không có mấy. Tảng đá kia, đúng là nguyên bản giấu ở Tô Tử Mặc phải trong mắt Trúc Chiếu Thạch. Trúc Chiếu Thạch, là cực hỏa đạo quân tại một chỗ thái cổ di tích ở bên trong lấy được đấy. Nhưng hắn cũng không biết tảng đá kia lai lịch, mà táng long cốc dưới đáy hồng mao quỳ. Cũng chỉ là nói ra mấy loại khả năng, không dám xác định, mặc kệ như thế nào. Cái này là khối trúc chiếu thạch rất mạnh, long tộc trúc long chi nhãn bí thuật, liền là thông qua trúc chiếu thạch tìm hiểu đi ra đấy. Trúc chiếu kiếm trận, cũng là thông qua trúc chiếu thạch tìm hiểu đi ra đấy. Tảng đá kia vẫn giấu kín tại Tô Tử Mặc phải trong mắt. Những năm gần đây này, Thủy Chung không có động tĩnh gì, nhưng có thể là tu luyện trúc long chi nhãn nguyên nhân. Tại một tháng trước, hắn cảm giác được chính mình cùng cái này là khối trúc chiếu thạch sinh ra nào đó cảm ứng. Trúc chiếu thạch dường như đã trở thành thân thể của hắn một bộ phận, có thể hướng theo tâm ý của hắn tùy ý biến ảo. Đương nhiên, đây đối với Tô Tử Mặc mà nói, tịnh không có gì to lớn ảnh hưởng, cũng sẽ không mang đến cái gì cải biến. Thẳng đến vừa mới, tại thông huyền trà thụ xuống, hắn mới nghĩ tới một loại khả năng. Có lẽ, hắn có thể đem trúc chiếu thạch bình quân chia làm mấy cái chia đều. Nhưng sau khi ngưng tụ ra phi kiếm hình thái, như vậy có thể dễ dàng tiếp cận ra một bộ phi kiếm. Loại này phi kiếm, tuy rằng không phải pháp khí, nhưng hạch tâm, nhưng là ẩn chứa vô số huyền bí trúc chiếu thạch, không thể phá vỡ, lực lượng bên trên tuyệt sẽ không thua pháp khí. Trong thiên địa, có rất nhiều thần dị chi bảo, thiên địa kỳ vật, coi như là không có gì pháp văn, cũng vậy cường đại vô cùng, không thể lay động, như là bảy đại thượng cổ dị bảo, như là hầu tử thiên quân, như là tạo hóa thanh liên, như là vô ưu hoa. Trúc chiếu thạch, cũng vậy một loại trong đó. Tô Tử Mặc kế hoạch rất đơn giản, chính là lợi dụng trúc chiếu thạch, lợi dụng luyện khí trong quá trình che giấu tính chất, tại trước mắt bao người, tới một lần lừa dối. Sở dĩ, vừa rồi rất nhiều tông môn hùng hổ dọa người, hắn Thủy Chung không có hiện thân, chính là tại trà thụ dưới suy nghĩ cái này khả thi. Thẳng đến đem chọn cái quá trình suy diễn một lần, hắn mới đứng dậy. Đương nhiên, kế hoạch này có rất nhiều không xác định tính chất, có thể thành hay không, liền Tô Tử Mặc chính mình đều không có gì nắm chắc. Tận khả năng bình phục tâm thần, Tô Tử Mặc thân hình chậm rãi bay lên, vung động ống tay áo, xoáy lên mà bên trên luyện khí đỉnh lơ lửng tại trước người của mình. Sau đó, hắn đem trúc chiếu thạch để vào luyện khí trong đỉnh. Hô, Tô Tử Mặc ngưng tụ pháp quyết, trong lòng bàn tay hiện ra một đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm. Chính là tiên môn đạo hỏa, đặt ở luyện khí đỉnh xuống, bắt đầu không ngừng dung luyện. Những thứ này trình tự, thoạt nhìn ra dáng, thực tế bên trên đều là Tô Tử Mặc tại làm dáng một chút. Nửa canh giờ qua, tiên môn đạo hỏa đều nhanh đem luyện khí đỉnh đốt mặc. Bên trong trúc chiếu thạch nhưng là không có chút động tĩnh. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc ngược lại yên tâm lại. Ít nhất chứng minh, cái này là trúc chiếu thạch đúng là không thể phá vỡ. Bình thường mà nói, chọn tài liệu, dung luyện sau khi chấm dứt, chính là tạo hình, đều muốn giấu giếm được ở đây tất cả mọi người. Tạo hình một bước này, mới thật sự là mấu chốt. Cách chương.